Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, vị thứ nhất khách nhân. Quân nhi cô nương, nơi này có gia y quán. Một mảnh binh hoang mã loạn, một cái đánh xe tiểu nhị bỗng nhiên mắt sáng phát hiện ven đường dược lư. Sau đó kinh hỉ hướng trong xe hô. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Lâm Ninh lại không có phát hiện bao nhiêu hành động thành phần. Xe ngựa bị lôi kéo đến dược lư trước cửa. Thùng xe bên cạnh cửa mở ra. Trước nhảy xuống một cái ghim lấy đôi búi tóc nha hoàn. Nhìn lên 14-15 niên kỷ. Ăn mặc vải mịn váy. Chỉ là bên trong người nhà trang phục. Một đôi mắt phượng rất có linh tính. Ánh mắt lại hết sức vô cùng lo lắng. Không giống giả bộ, nàng nện bước toái bước chạy chậm đến dược lư môn khẩu. Nhìn chung quanh vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lâm Ninh trên người. Sốt ruột, vội hỏi, nhà của ngươi lang trung đâu này? Lâm Ninh mỉm cười nói, ta chính là, nhà hoàn kia nghe vậy mục đích hiện ánh mắt bất khả tư nghị. Trên dưới đánh giá Lâm Ninh vài lần, tràn đầy đều là vẻ hoài nghi. Lâm Ninh lại cũng không giải thích cái gì. Thấy trong đội xe 4-5 cái tiểu nhị dần dần tới gần. Bất động thanh sắc đang lúc đem bên người cô nương quét kéo ra phía sau. Mà đối diện Long Môn khách sạn, Đặng Tuyết Nương, Chu Thạch, Lý Hiên đám người cũng đều đứng ở trước cửa. Tỷ phu của ta y thuật rất lợi hại a. Dựa vào sau lưng Lâm Ninh, tiểu cửu nương thò ra cái não qua. Hướng hoài nghi nàng tỷ phu nha hoàn nói, nha hoàn kia nhìn cửu nương, thấy nàng nhu thuận khả ái, nội tâm không khỏi thoáng buông lỏng chút, do dự, còn là nói, tiểu thư nhà ta bệnh cũ phạm vào, tiểu lang quân có thể hay không hỗ trợ khám và chữa bệnh. Lâm Ninh gật đầu nói, ta kê đơn dược lư, liền là vì hành y tế thế. Bất quá y thuật nông cạn, không biết có thể trị hết hay không tiểu thư nhà ngươi. Nha hoàn nhìn xem Lâm Ninh tuấn tú mặt mũi, phi phàm, đầy người phong độ của người trí thức làm cho người ta sinh lòng thân cận tin cậy. Nhưng sau đó xoay người trở lại xe ngựa, nhiều lần, cùng một phu nhân mang một cái hạnh hoàng đẹp đẽ váy tơ váy cô nương xuống xe ngựa. Cái gọi là đẹp đẽ tia. Chính là rút dệt tơ lụa thì đặt chân liệu dệt xuất tia. Trừ đó ra, vị tiểu thư này quanh thân trang phục xứng sức, cũng đều hãy nhìn xuất xác nhận xuất thân từ trung đẳng môn hộ nhà. Thả ở bên trong trên giường chúc là được. Lâm Ninh dẫn hai người mang nàng nhóm tiểu thư đưa đến. Bên trong một cái giản dị chúc đồ trang trí trên giường gỗ. Thấy kia sắc mặt ảm đạm, hàm răng đóng chặt. Bờ môi bành đen, trên đầu ẩn có mồ hôi. Mảnh nhìn qua, Lâm Ninh lấy ra mạch gối. Nha hoàn đem tiểu thư trên cổ tay tay áo vạt áo vén lên sơ qua. Lộ ra một đoạn ảm đạm gầy còm cổ tay. Lâm Ninh cùng nàng khẽ gật đầu. Tinh tế bắt mạch, một nén hương công phu phía sau dừng lại. Nhíu mày, nhìn xem chăm chú nhìn nha hoàn của hắn nói. Tay chân quyết hàn. Mạch mảnh gần chết, đường tức giận đầy chi tâm, cảm thấy khó chịu loạn, không muốn ầm ĩ, lúc mệt lúc không, hoặc khục hoặc kinh hãi, hoặc tiểu tiện bất lợi, chợt ta chợt cực, hít thở không thông, tay chân quyết nghịch, bên trong phiền kết đau nhức, ôn ôn muốn ói chứng bệnh. Nha hoàn cùng phu nhân nghe vậy, đồng thời mở to hai mắt, chấn kinh nhìn xem Lâm Ninh. Hai người cùng kêu lên nói, tiểu lang quân nói không sai chút nào. Nha hoàn gấp giọng nói, tiểu lang quân có thể điều trị. Lâm Ninh trầm ngâm sơ qua, chậm rãi lắc đầu nói, tâm tật trời sinh, phàm mạch thấy kết, khí nhược mạch hơi, di động đại mà dây cung. Dùng kiếp trước nói như vậy mà nói, chính là suy tim, hơn nữa, còn là trọng độ suy tim. Thấy phu nhân cùng nha hoàn trong chớp mắt rơi lệ khóc thảm. Sắc mặt mơ hồ tuyệt vọng, Lâm Ninh chuyển giọng, nói, Bất quá, tuy khó trị tận gốc, lại có thể giảm bớt. Nếu không trị liệu, nhà của ngươi cô nương cũng liền trăm ngày thời gian. Nha hoàn khóc không ra tiếng. Lang gia quận tôn thần y cũng nói như vậy. Nói còn chưa dứt lời, rồi đột nhiên tỉnh ngộ, ngẩng đầu kích động nhìn Lâm Ninh nói: "Tiểu lang quân, ngươi có thể chữa trị tiểu thư nhà ta?" Lâm Ninh gật đầu mỉm cười nói: "Mặc dù không thể trị tận gốc, lại có khống chế, chỉ cần thi châm dùng thuốc thỏa đáng, tiểu thư nhà ngươi có thể dần dần khôi phục chút." Nha hoàn nghe vậy nhất thời quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói: "Chỉ cần tiểu lang quân có thể chữa hảo tiểu thư nhà ta, quân nhi nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp tiểu lang quân." Lâm Ninh thối lui nửa bước, lánh nàng lễ. Lúc này Tần Lâm cổ đạo thượng lại có một chút người đi đường đi qua, ngừng chân quan sát, hắn cất cao giọng nói: "Cô nương đứng lên đi, thầy thuốc cứu người, nguyên là thiên kinh địa nghĩa. Nếu là cứu một người liền muốn kia làm trâu làm ngựa. Ngày đó hạ thầy thuốc chẳng phải mỗi người ra đều có loại thảo nguyên." Nha hoàn đầu tiên là khẽ giật mình, khó hiểu ý nghĩa, lập tức phản ứng kịp. Phốc phốc, cười cười. Đối với gió này thú tiểu ca ca đại sinh hào cảm. Bất quá Lâm Ninh kế tiếp, để cho trên mặt nàng ngọt ngào nụ cười ngưng đọng lại. "Được rồi, tạm không nói năng rườm rà, trước cho tiểu thư nhà ngươi tiêu trọng yếu, làm phiền quân nhi cô nương đem tiểu thư nhà ngươi ngược vị trí xiêm y cởi ra. Ta muốn thi châm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép." Gặp vua nhi nha hoàn cùng người kia phu nhân sắc mặt đều trầm xuống, Lâm Ninh thật cũng không để ý, bình tĩnh nói: "Chính các ngươi châm trước a, chỉ là thời gian tốt nhất nhanh chút. Các ngươi tiểu thư loại tình huống này, lùi lại một khắc liền nhiều ba phần nguy hiểm." Quân nhi nghe vậy vội la lên: "Bực này sự tình, chúng ta như thế nào làm được chủ?" Lâm Ninh nghĩ nghĩ, nói: "Ta có thể trước từ Kiên Liêu, Kiên Trinh, Khúc Viên đều huyệt vị trí thi châm, trong thời gian ngắn tỉnh lại tiểu thư nhà ngươi, sau đó lại từ chính các ngươi thương nghị." "Đúng rồi, Kiên Liêu, Kiên Trinh, Khúc Viên mấy chỗ huyệt vị ở trong bả vai, cũng cần cởi ra bên xiêm y." Quân nhi nghe vậy, vẻ mặt vẻ khó xử gần như sắp tan vỡ. Có thể nhìn sắc mặt ảm đạm thậm chí dần dần xuất hiện xanh đen vẻ tiểu thư. Nàng mắt phượng trong chất đầy nước mắt, gật đầu nói: "Vậy kính xin tiểu lang quân trước cứu tỉnh tiểu thư nhà ta." Nói qua, cùng phu nhân một chỗ, mang nàng ra tiểu thư nơi vai phải xiêm y cởi ra. Lộ ra bên gầy như que củi thân tử, Lâm Ninh không có nhiều lời, lấy ra ngân châm. Liền thi châm thuật, bất quá thời gian một chén trà công phu, vị tiểu thư này liền chậm rãi mở mắt. Nguyên bản vị này gầy còm dị thường nét mặt thần sắc có bệnh tiểu thư, nhìn lên liên chúng đều có tư thế cũng khó nói. Mà khi nàng khi mở mắt ra, tuy là trong nội tâm thủy chung cao độ phòng bị Lâm Ninh, cũng nhịn không được trong nội tâm run lên. Kia giống như lạc hà ánh chiều tà chi buồn bã, sương mai trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng chi buồn. Giống như khóc mà không phải là khóc, tự oán lại không oán, điểm một chút lệ quang ngưng tại trong mắt, sợ hãi yếu ớt, nhìn xem đôi mắt này, Lâm Ninh trong nội tâm chỉ có bốn chữ: "Ta thấy vừa yêu vừa thương." "Tiểu thư, ngươi tỉnh rồi." Quân nhi vui đến phát khóc, hoảng sợ nói, phu nhân cũng liền liền niệm Phật. Lâm Ninh cùng chậm rãi phục hồi tinh thần lại nữ tử gật đầu, nói: "Các ngươi mà lại thương nghị a." Dứt lời, mang theo tiểu cửu nương rời đi Trúc Bình, mà liền nghe Trúc Bình quân nhi nha hoàn đem lúc trước sự tình kỹ càng kể rõ hồi. Nhà nàng tiểu thư nghe nói muốn cởi áo thi châm, nhẹ giọng kinh hô âm thanh. Thanh âm kia đừng nói Lâm Ninh, liền tiểu cửu nương đều thình lình dùng mình một cái, giơ lên bàn tay nhỏ bé nhìn nhìn, tròn vo trên cánh tay đều là nổi da gà, căng thẳng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi con mắt lớn ngạc nhiên nhìn xem Lâm Ninh. Lâm Ninh thấy chi buồn cười, trong lòng điểm này kiều diễm chi niệm cũng kế tiếp tan hết. Nhiều lần, chỉ thấy vị kia danh gọi quân nhi nha hoàn từ Trúc Bình chạy đến, bưng lấy một cái toái hoa hầu bao, nói, tiểu lang quân, tiểu thư nhà ta trước tạ ơn tiểu lang quân ân cứu mạng. Những bạc này cũng không biết có đủ hay không, mong rằng tiểu lang quân chớ để ghét bỏ. Nói qua, mở ra toái hoa hầu bao, lộ ra bên trong một bao bạc vụn. Lâm Ninh nói, vừa rồi khám và chữa bệnh, chỉ cần 3 lượng bạc là được. Này một bao bạc vụn, có 11, 12 hay nhiều. Quân nhi nghe vậy rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, tái mở miệng trên mặt đã mang lên nụ cười. Nói, tiểu lang quân thật sự là hảo tâm, tiểu thư nhà ta còn muốn hỏi một chút. Tiểu lang quân thi châm cần phải bao lâu? Là thi một lần, còn là cần mấy ngày liền thi châm? Chúng ta là Tần quốc Lam Điền người, hướng Tề quốc lang gia tìm thân cầu y không có kết quả. Trên người vòng vo đã không nhiều lắm. Lâm Ninh nghe vậy ánh mắt không thay đổi, lạnh nhạt nói, nếu là thầm nghĩ tạm thời duy trì không chuyển biến xấu, lần này thi châm có thể nhiều kéo dài 3 tháng thời gian. Nếu muốn cải thiện chứng bệnh dần dần khôi phục chút nguyên khí, sợ sẽ muốn quanh 5 tháng dài thi châm, đằng sau có lẽ sẽ chậm rãi nhiều. 1 năm thi 4-5 hồi là được, nhưng trước 2 năm, cùng tháng tháng thậm chí 10 ngày muốn thi châm 1 lần. Quân nhi nghe vậy, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, nói, lão gia phu nhân sau khi mất, chúng ta hoàng gia gia đạo sa sút, 5-6 năm qua mỗi năm treo bạch, hiện giờ dư tiểu thư 1 người, nào có nhiều như vậy ngân lượng thỉnh tiểu lang quân đến khám bệnh tại nhà lâu như vậy. Lâm Ninh nghe vậy rụt rụt khóe miệng, còn chưa tới kịp nói chuyện, tiểu cửu nương liền chăm chú nhắc nhở nói, vị tỷ tỷ này, tỷ phu của ta cũng sẽ không đi Tần quốc a hát. A, quân nhi nghe vậy giật mình nhìn về phía Lâm Ninh, thấy Lâm Ninh lại cũng gật gật đầu, không khỏi thất sắc nói, vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ lại để cho tiểu thư của chúng ta lúc này ở lâu? Không nên không nên, chúng ta hoàng gia liền tiểu thư 1 người, còn muốn chiêu cái người ở rể vào cửa nhi, kéo dài hoàng gia hương khói, đây cũng không phải là vui đùa. Tiểu lang quân, ngươi không ai nhìn chúng ta bây giờ gia đạo sa sút, đối với chúng ta hoàng gia tại Đại Tần cũng là thượng trung chi môn đấy. Nếu là có thể tiến ta hoàng gia môn, lập tức trở thành thế gia vọng tộc, mấy ngày liền 2 tử đều là thế gia tử, có thể trực tiếp làm quan. Nghe tiểu nha đầu này lải nhải nói ở rể tiến hoàng gia chỗ tốt, Lâm Ninh phảng phất giống như trở lại kiếp trước nghe được kia nghe nhiều nên thuộc tiết mục ngắn. Mang đối tượng nha, XX hộ khẩu, để cho 2 tử thắng ở trên nơi xuất phát. Ngươi không nhận mệnh 2 tử lại càng không cam chịu số phận. Hắn trả lại hoảng hốt không có phản ứng, cửu nương lại thực giận. Học Xuân Di tức giận thì bộ dáng, một đôi bàn tay nhỏ bé chống nạnh, trừng mắt con mắt lớn nói, a, ngươi chẳng lẽ không phải muốn cho tỷ phu của ta đi nhà của ngươi? Tỷ phu của ta hôm kia mới được thân, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tỉ mỉ ta đánh ngươi a. Quân nhi giống như cười mà không phải cười nói, tiểu muội muội, tiểu lang quân mới như vậy niên kỳ, sao tựu thành hôn? Ngươi chẳng lẽ không phải gạt người? Ngươi như vậy nhỏ, đánh không lại ta nha. Cửu nương khí mặt đỏ lên, đồng đưa nắm tay nhỏ lớn tiếng nói, ta đánh không lại ngươi, ta thế nhưng là sơn tặc. Ha ha ha. Quân nhi đầu tiên là hù nhảy dựng, có thể lập tức liền cười lên ha hà. Cái nào sơn tặc có thể như vậy khả ái? Tỷ phu, thấy mình chấn nhiếp không nổi đối diện muốn trộm đi tỷ phu nha hoàn. Cửu nương ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, ba ba nhìn về phía Lâm Ninh, trong mắt to còn có chút lo lắng, tựa hồ sợ nàng tỷ phu chạy. Lâm Ninh vuốt ve búi tóc của nàng, sau đó đối với Quân Nhi nói: "Xin lỗi, trong nhà có thê nhi già trẻ, suốt không phải xa nhà, không bằng như vậy, hôm nay thi châm, ta khai mở nhất phó thuốc, các ngươi hồi Lam Điền đúng hạn ăn, luôn còn có thể có một năm quang cảnh." Quân Nhi nghe vậy, nhìn xem Lâm Ninh nét mặt phong độ của người trí thức lại không hề có thỏa hiệp mặt của chỗ trống. Dậm chân, quay người trở lại Trúc Bình, một thời gian uống cạn chung trà xuất ra, nói: "Tiểu thư của chúng ta thỉnh tiểu lang quân tiến vào, trước trị liệu một lần, nếu là quả thật có ích, chúng ta trở về Đại Tần đem điền chỗ ở cầm cố. Trở về nữa trị liệu, mong rằng tiểu lang quân có thể chỉ mảnh đặt chân chi địa. Tiểu thư của chúng ta cùng ta đều vô cùng cảm kích." Lâm Ninh mỉm cười, chỉ vào đối diện Long Môn khách sạn nói: "Vậy trong tạm có thể đặt chân, ta trước thi châm một lần, đến cùng như thế nào?" Thu Châm lại nói. Nói xong, Lâm Ninh một lần nữa đi vào Trúc Bình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,